High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, si trai ra kiêu nữ. Tenla, cái kia kêu y say người có chỗ đặc biệt gì sao? Kéo lấy Tenla tay chém. Akeno tò mò hỏi. Không chỉ là Akeno, Rias cùng Yubeluna chúng nữ cũng giống vậy nghi hoặc. Bởi vì lúc trước Tenla thật có chút nhiệt tình, quá mức. A, phi thường đặc biệt đây. Hắn là thần khí sở hữu giả. Trong cơ thể nội chú lấy trong truyền thuyết thần cụ Red Dragon Emperor Gauntlet cũng không có ẩn tàng. Tenla mỉm cười lấy trở về nói. Mà nghe tiếng chúng nữ đầu tiên là ngẩn người. Tiếp đó đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Red Dragon Emperor Gauntlet, trong truyền thuyết thần diệt cụ một trong. Cứ như vậy một người bình thường đến không thể phổ thông đi nữa ra hỏa trên người vậy mà sẽ nắm. Giữ lấy kia loại cách thức thần khí. Thật sự là nhượng người khó tin. Akeno trong mắt lóe lên nói tia sáng kỳ dị. Rias trên mặt cũng khó che vẻ khiếp sợ. Mà Yubeluna chúng nữ kinh qua ngắn ngủi kinh sợ sau. Mỗi một người đều không khỏi vô cùng kích động. Nếu là các nàng chủ nhân có thể có được Red Dragon Emperor Gauntlet nói. Một chương chương mỹ lệ gương mặt trên đều lộ ra kia lạnh lùng nụ cười. Băng tuyết thông minh các thiếu nữ nơi nào còn không minh bạch Tenla chủ ý. Lại là phong ấn lấy đầu kia thiên long thần khí. Thật là khó tin. Chấm ngoặc kép, Rias thần sắc phức tạp nhìn xem Tenla. Như hôm nay rơi vốn là đã quá mạnh. Nếu là tái được món đó thần diệt cụ lực lượng. Chính mình thật còn có thể thắng được hắn sao? Phảng phất biết rõ thiếu nữ đang suy nghĩ gì một dạng. Tenla khẽ mỉm cười. Mở miệng nói, Rias, nếu như ngươi cũng trúng ý món đó thần khí nói, vậy thì cho ngươi đi. Nghe được Tenla nói sau, chúng nữ mặt đầy kinh ngạc, ngay cả Rias đều cho là mình nghe sai. Ngươi nói cái gì? Nắm giữ lấy Red Dragon Emperor Gauntlet Issei sao Kun có lấy vô hạn tiềm lực. Nếu như Rias đưa hắn thu làm thân thích khá hơn nữa, sinh bồi dưỡng nói một phen. Tương lai nhất định sẽ trở thành Rias một sự giúp đỡ lớn đi. Thế nào, Rias, có hay không hứng thú? Có món đó thần diệt cụ lực lượng. Tương lai đánh bại ta có thể tính năng cũng sẽ cao trên không ít. Mặt đầy thoải mái thần sắc. Tenla phảng phất chỉ là đang nói một kiện sáng không đủ nói sự tình. Yubeluna chúng nữ muốn nói lại thôi. Nhìn sang một bên Rias mơ hồ đều có chút đố kỵ vẻ. Cái này Gremory ra đại tiểu thư nhiều nhất cũng bất quá là một vị hôn thê mà thôi. Nhưng chủ nhân đối với. Đúng, nàng cũng quá tốt. Cứ việc nội tâm cao ngạo. Nhưng Rias cũng là một cái bình thường thiếu nữ. Trong tâm không khỏi mọc lên một tia làm rung động. Tenla thậm chí ngay cả chân quý như vậy thần diệt cụ cũng không tiếc đưa cho nàng. Trừ trước mắt tên ngu ngốc này bên ngoài. Rias không nghĩ ra cái thế giới này trên còn có ai có thể làm ra cái này loại sự tình. Bất quá, kỵ trở ngại cũng tốt làm rung động cũng tốt. Làm là tại chỗ chúng nữ trong nhất biết lấy Tenla Akeno. Lúc này lại là mặt đầy hài hước quan sát lấy Tenla. Khóe miệng càng là chứa lên một vòng kia ý ẩn sâu độ cong. Ta không cần, đó là người phát hiện con mồi. Cứ việc thần diệt cụ lực lượng phi thường dụ gen. Nhưng ta Rias, Gremory còn không đến mức vô sỉ như vậy. Ta sẽ dùng ta chân chính mình lực lượng cùng ngươi nhất quyết cao dưới. Bình phục tâm trạng, Rias chính là không chút do dự cự tuyệt. Nếu như là chính mình phát hiện, Rias đương nhiên sẽ đem chân quý như vậy lực lượng biến thành của mình. Nhưng nếu là Tenla phát hiện trước, Rias cũng sẽ không lại đối Hyodu Issei ra tay. Thần diệt cụ lực lượng mặc dù chân quý, nhưng còn đổi không đi nàng Rias cao ngạo. Tùy ngươi đi, khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cũng không cưỡng cầu. Mặc dù Rias không có thu dưới thần khí, nhưng hắn mục đích chính là đã đạt tới. Phía sau Yubeluna chúng nữ hơi thở phào. Nhìn về phía Rias ánh mắt cũng biến thành vẻ khâm phục. Không hổ là Gremory gia quý công chúa, thật là khiến người thán phục phẩm cách. Tenla, ngươi càng ngày càng tệ nha. Chấm ngoặc kép, đoàn người tiếp tục hướng lấy hội học sinh phòng đi tới. Akeno chính là quý đến Tenla bên tai cười khẽ nói. Nhưng người như cũ yêu thích ta không phải sao? Cạo cạo thiếu nữ cái mũi nhỏ. Tenla cũng không có chối cái gì. Nhẹ nhàng thêm thêm chính mình môi đỏ mọng. Akeno trên mặt cũng toát ra càng thêm nụ cười rực rỡ. À, hư hỏng như vậy Tenla ngược lại để cho ta càng thêm mê muội a. Chấm ngoặc kép, câu vương học viên mặt ngoài trên là một khu nhà nhân loại học vườn. Bất quá âm thầm chính là do ác ma đang nắm trong tay. Trừ Rias vị trí Grammary ra bên ngoài, còn có một cái khác cùng thuộc về 72 trụ một trong gia tộc. Người chính là Rias hôn ước người. Cái kia Phoenix ra kỳ tích. Hội học sinh trong phòng. Một cái khí chất lành lạnh còn mang lấy kính mắt thiếu nữ tóc ngắn quan sát lấy Tenla. Tại thiếu nữ sau lưng còn đứng mấy vị khác thành viên hội học sinh. Hơn nữa đều không ngoại lệ đều là đồng loạt Lassian NV. Lúc trước ta đều là bị xưng là Phoenix ra phế vật. Nếu như ngươi nói thế nào cái kỳ tích không có người khác nói. Vậy chính là ta đi. Sờ mũi một cái. Tenla trở về nói. Trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Thiếu nữ với. Ra một cái tay đến. Sau đó báo ra tên mình. Sona Sichai. Sichai. Nhân gian giới tên là Shitori Sona Sichai. Kaguya Tenla. Trực tiếp gọi tên ta liền có thể. Cùng thiếu nữ giữ tại cùng một chỗ. Tenla cũng báo ra chính mình tính danh. Không tệ. Lúc này đứng ở Tenla trước người thiếu nữ chính là câu vương học viên học sinh hội trưởng. Ma vương Leviathan muội muội. Sichai ra kiêu nữ kiêm gia chủ đời kế tiếp. Shitori Sona Sichai. Các ngươi hai còn muốn nắm đến lúc nào sau? Nhìn xem nắm lấy liền không buông ra hai người. Bên cạnh Rias không nói. Khẽ cười một tiếng. Tenla đem lấy tay về. Mà Shitori Sona Sichai chính là bình tĩnh đẩy chính mình kính mắt. Sau đó nói. Rias, người ghen sao? Ta Rias, Grammary cũng không phải là như vậy tâm ngực hẹp gạt nữ nhân. Khóe mắt nhảy lên. Rias tiếp tục nói. Hơn nữa, ta cùng hắn chỉ là danh nghĩa trên hôn ước người. Bởi vì với nhau gia tộc mới không thể không như vậy. Bất quá, chúng ta đã ước định được. Chỉ cần ta tại rating game trên thắng nổi hắn, chúng ta liền có thể giải trừ hôn ước. Nếu như là người khác, Rias đương nhiên sẽ không đem các lại nói xuất hiện. Bất quá Sona Sichai là bạn tốt mình, cho nên Rias cũng không có ẩn tàng. Hơi sững sờ, khóe miệng khẽ giơ lên. Sona Sichai cũng không nhịn được đánh lượng thiên rơi cùng Rias hai mắt. Thật đúng là nghe được thú vị đồ vật. Rias, Kaguya Tenla, ta mong đợi lấy các ngươi trận đấu. Nhập học sự tình đã cho các ngươi làm xong. Bất quá Kaguya Tenla, người vị kia nữ vương tốt nhất vẫn là đi làm lão sư đi. Nghe được Sona Sichai thanh âm, Ubeluna không khỏi gương mặt sáng hồng. Xác thực lấy nàng vóc người cùng niên cấp cũng không thích hợp với mọi người cùng nhau đi học. Ngược lại đương trường học lão sư thích hợp hơn một ít. Tenla cũng không có gì dị nghị. Gật đầu một cái xem như đồng ý Shitori Sona Sichai đề nghị. Sau đó mấy người lại trò chuyện mấy câu. Rias còn chuẩn bị mang Tenla bọn họ đi chính mình phòng học. Cho nên cũng không nhiều hơn nữa lưu. Cùng Sona Sichai cáo biệt một tiếng liền rời đi hội học sinh phòng. Sona Sichai đại nhân, cái kia Kaguya Tenla trên người phát ra lấy cực kỳ mạnh mẽ thần khí gợn sóng. Gặp Tenla bọn họ sau. Khi rời đi, Shitori Sona Sichai bên người một cô thiếu nữ rốt cuộc không nhịn được nói. Cao gầy vóc người, như thác nước tóc dài. Thậm chí mang lấy kính mắt cùng Shitori Sona Sichai có lấy tương tự lành lạnh khí chất. Chính là Shitori Sona Sichai nữ vương. Shinra Tsubaki, đẩy chính mình kính mắt. Shitori Sona Sichai khóe miệng hiện lên một tia độ cong. Nhượng đọa thiên sứ cùng giáo hội đô đầu đau không dứt thần khí lược đoạt giả. Đã từng cùng ba en gia vị kia tề danh minh giới phế vật. Còn có làm là Rias hôn ước người. Hơi có chút mong đợi đây. Tiếp theo sân trường sinh hoạt. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.